Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 426, chương 420, đột nhiên tăng mạnh nam tử cùng mèo. Thăng liền 3 cấp, đem lộ tầm bảng bên trong điểm kinh nghiệm cho tiêu hao đến không sai biệt lắm, mà trực tiếp theo 39 cấp lên tới 42 cấp. Đã không tính là tiểu phá cảnh, mà là đại phá cảnh. Thực lực tự đệ tam cảnh đột phá tới đệ tứ cảnh sẽ có trên phạm vi lớn bay vọt. Đối với lộ tầm loại này ngũ hành đồng tu tới nói càng là như vậy. Trong lúc nhất thời, xung quanh linh khí bắt đầu điên cuồng phun trào, linh khí thủy triều như bọt nước đồng dạng theo bốn phương tám hướng vọt tới. Điên cuồng linh khí làm cách lộ tầm tương đối gần người chơi cùng nhau lui lại. Bọn họ tại linh khí càn quét hạ, căn bản liền chân đứng không vững cùng. Ta dựa vào, bão sao, lão tử đều tu chân thế mà còn sợ bão thổi. Đài mẹ ngươi đâu, đây là linh khí thủy triều. Ngươi cái dế nhũi, đều lui lại, đừng sinh ra dẫm đạp sự kiện. Dẫm liền xong việc, lại không phải là không thể phục sinh. Đều cách tử điện xa một chút. Này đột phá cũng quá kinh khủng, đừng chờ chút thương tới vô tội. Linh lực thủy triều sinh ra về sau, các người chơi trong nháy mắt liền hò hét ầm ĩ. Cùng lúc đó, lấy lộ tầm làm trung tâm, trực tiếp liền trống ra một mảnh đất. Lĩnh vực này tựa như là thuộc về riêng mình hắn đồng dạng, người khác căn bản liền vào không được. Kỳ thật đối với lộ tầm tới nói, một hơi thăng liền mấy cấp, cũng là ít có tình huống. Hắn hiện tại tạm thời không định đem điểm kinh nghiệm hoa đến địa phương khác. Ưu tiên tăng lên nhân vật đẳng cấp, dị tộc xâm lấn mang đến cho hắn vô cùng áp lực. Hắn cần đem nhân vật đẳng cấp nâng lên, nhiều một chút sức tự vệ. Mà tấn thăng đến đệ tứ cảnh về sau, lộ tầm rõ ràng cảm thấy khác biệt. Đầu tiên, hắn trong cơ thể linh lực tráng kiện rất nhiều. Nếu như nói trước đó chính là tiểu trúc can, vậy bây giờ chính là một cái đại bổng. Hùng hồn ngũ hành linh lực cho hắn rất lớn an toàn cảm giác. Cái này khiến hắn thanh mana hoàn toàn lật một phen. Tiếp theo, hắn thần thức phạm vi so lúc trước cũng muốn lớn rồi một vòng lớn. Lực khống chế cũng có chút tăng cường. Hai cái này tăng theo cấp số cộng là cực kỳ khủng bố, linh lực trở nên nhiều hơn, đại biểu cho lộ tầm mỗi ngày có thể nhét vào vỏ kiếm bên trong kiếm khí số lượng trở nên nhiều hơn. A, vỏ kiếm thật là hạnh phúc, mà thần thức tăng cường, đại biểu hắn mỗi lần có thể lấy ra tới khống chế kiếm khí số lượng cũng thay đổi nhiều. Loại này hỗ trợ lẫn nhau hình thức, cuối cùng bạo phát đi ra sức chiến đấu là dọa người. Hắn loại này đặc thù hình thức chiến đấu, mỗi lần thực lực mức độ lớn sau khi tăng lên, có khả năng thêm vào ra tới hiệu quả, tuyệt đối là cấp độ nghịch thiên. Càng đừng đề cập dưỡng kiếm thuật còn có thể mang đến 100% bạo kích. Đợi đến xung quanh vọt tới linh khí bị lộ tầm cho hấp thu hầu như không còn về sau, từng tia mây mù bắt đầu ở hắn bên người sinh ra. Lúc trước, hắn vụ kiếm phạm vi bao trùm tại phương viên chừng một dặm. Bây giờ, tăng cường đến phương viên 1.5 bên trong. Đừng nhìn chỉ nhiều 0.5. Toán học hảo có thể tính một chút. Bao trùm diện tích đến tột cùng tăng to được bao nhiêu. Mây mù đột nhiên xuất hiện, làm các người chơi cảm thấy đặc biệt có thú. Bởi vì vụ kiếm sương mù cùng trong ngày thường thời tiết biến hóa lúc sương mù cho người cảm nhận là khác biệt, hoặc là nói ý cảnh là khác biệt. Đây là một loại rất khó hình dung huyền diệu cảm giác. Dù sao nó trên bản chất không phải sương mù, nó chẳng qua là giống như sương mù kiếm ý, cách tương đối gần người chơi nghĩ muốn đưa tay đụng vào những này hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sương mù, kết quả vừa mới tới gần một chút xíu, liền bắt đầu không ngừng mất máu. Thanh máu bắt đầu hạ xuống. Ta dựa vào, này sương mù không thể chạm vào. mất máu người chơi bắt đầu la hoảng lên. Tất nhiên, cũng có bộ phận sa điêu người chơi liền yêu thích loại này biên duyên tìm đường chết cảm giác. Bọn họ tại sương mù biên duyên lặp đi lặp lại hoành khiêu. Chơi đến quên cả trời đất. Đúng lúc, có một cái lộ tầm nhớ kỹ biệt danh bình xịt người chơi cũng tại tìm đường chết. Bắt người thăm dò sâu cạn, lộ tầm nhắm mắt lại, ở trong lòng nói, tên này người chơi gần đây mây mù đột nhiên tập quyển một chút. Mây mù lưu động cảm giác, có điểm giống là tại dưới ánh đèn phun một ngụm khói. Khói tại dưới ánh sáng lưu động trạng thái lúc này rõ ràng là một cái đẹp vô cùng rất phiêu miểu hình ảnh. Lại thành một cái ma thuật biểu diễn, thanh máu biến mất thuật. Tên này bình xịt người chơi thanh máu trong nháy mắt bị rút sạch. Trực tiếp giao ra một lần phục sinh, người chơi mỗi lần tử vong, tất nhiên sẽ rơi một bộ phận điểm kinh nghiệm. Đây là làm cho người ta thực đau lòng. Nhất có thú chính là, sau khi hắn chết, là tại chỗ phục sinh, hắn phục sinh vị trí, vẫn như cũ bị mây mù cho bao quanh. Tên này tại diễn đàn trong không ai bì nổi, mở miệng nói bẩn bình xịt tẫn, hắn có khả năng xông ra ngoài. Tại trong mây mù một hồi lăn lộn, thật vất vả mới xông ra mây mù phạm vi, dù là như thế, cũng trực tiếp không có ba lần phục sinh cơ hội. Trên người điểm kinh nghiệm trực tiếp rơi sạch. Trên mạng ngươi trọng quyền xuất kích. Trong hiện thực ngươi đồ ăn đến một thớt. Hắn tao ngộ, làm còn lại sa điêu các người chơi không dám tiếp tục tìm đường chết. Ngày bình thường tìm đường chết không quan hệ. Rơi một chút phục sinh số lần cùng điểm kinh nghiệm mà thôi. Nhưng đừng quên, bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới. Là tìm đến từ điện học kỹ năng. Trên người đều không có điểm kinh nghiệm, cái kia còn học cái rắm. Này chẳng phải đại biểu cho dù là tử điện chọn chúng ta. Chúng ta cũng không cách nào học được sao? Đừng học cái này ngốc bức, chúng ta ổn một chút. Tất cả mọi người ở trong lòng nói, tên này bình xịt người chơi tâm thái trực tiếp liền sập. Điểm kinh nghiệm cơ hồ hao hết, đây cũng quá đả thương đi. Tiêu Lung bao nhìn một màn trước mắt, tại lộ Tiểu Ngư bên tai thấp giọng nói, Tiểu Ngư nhi, ta nhớ được cái này người, diễn đàn trong nói chuyện bẩn nhất chính là hắn. Lộ Tiểu Ngư nghe vậy, nhìn tên nam tử này người chơi một chút, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua mây mù trong trung tâm kia mơ hồ thân ảnh. Đến tận đây, trong mây mù ngoại trừ lộ tầm bên ngoài, không có người nào nữa. Thời gian hướng về phía sau chuyển rời chừng 5 phút, lộ tầm đem lần này đột phá mang đến thu hoạch triệt để tiêu hóa sạch sẽ. Hắn đứng tại mây mù trung tâm nhất, nhẹ nhàng vung tay lên, mây mù trong gian liền trống ra một con đường tới. Phía trước hắn có một đầu không che chắn đại đạo, mà tại đầu này đại đạo hai bên, thì có mây mù quay cuồng lượn lờ. Hắn từ này điều này đạo bên trên chậm rãi đi về phía trước. Đám người nhìn từ đằng xa đi, chỉ cảm thấy màn này trực kích lòng người. Lộ tầm đi đến lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung bao bên cạnh. Cười cười nói, các ngươi trước tạm vào thành nghỉ ngơi đi. Sau đó, hắn liền ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn cùng nhau biến mất, còn có kia lăn lộn mây mù chi hải. Trong thiên địa chỉ quanh quẩn lộ tầm kia âm thanh trong trẻo. Ngày mai giờ thìn, ta sẽ lại đến nơi đây truyền đạo. Các người chơi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, những cái đó không có học được kỹ năng. Đành phải ngày mai trở lại. Cùng lúc đó, bọn họ cũng rõ ràng trong trò chơi vì sao lại an bài như vậy một cái đại phúc lợi. Bởi vì tử điện không chỉ là tại truyền đạo, hắn cũng là tại ngộ đạo. Giao hẹ nhóm là thế nào não bổ, lộ tầm tạm thời cũng không quan tâm, dù sao bọn họ lại thế nào mở não động, cũng tuyệt đối nghĩ không ra chính mình là tại cắt giao hẹ. Bây giờ, lộ tầm ngồi tại hạc giấy phía trên, ngao du tại cửu thiên, cảm thụ được chính mình cơ thể bên trong bành trướng lực lượng. 42 cấp ta, đã có đánh chết đại đa số đệ ngũ giai dị tộc năng lực. Lộ Tầm tự lẩm bẩm, lúc trước hắn mặc dù tham dự mấy trận cùng dị tộc chi gian đại chiến, nhưng hắn cũng không có độc lập từng đánh chết bất luận cái gì một cao giai dị tộc, bởi vì thực lực còn chưa đủ, độ khó hệ số quá cao. Hiện tại liền không đồng dạng, hắn đã có như vậy thực lực, hơn nữa kế tiếp mấy ngày nay đoán chừng còn có thể lại tăng hơn mấy cấp. Chỉ tiếc ta thăng cấp lúc sở hao phí điểm kinh nghiệm thật sự là quá cao, bằng không mà nói ngược lại là có thể nhanh chóng lên tới 50 cấp trở lên, trở thành đại tu hành giả. Hắn thở dài, lấy chính mình bây giờ thực lực tổng hợp, một khi trở thành đại tu hành giả, vậy sẽ kinh khủng dị thường. Đệ ngũ cảnh là một cái cực bay vọt mạnh, sẽ sinh ra biến hóa về chất. 55 cấp trở lên ta hẳn là liền có cùng đệ lục cảnh Miêu Nam Bắc chính diện cứng rắn giang năng lực a. Lộ Tầm ở trong lòng đoán chừng, tuy nói 50 cấp về sau mỗi lần thăng một cấp liền sẽ sinh ra chênh lệch cực lớn, nhưng chính mình dù sao cùng còn lại người tu hành có khác biệt cực lớn. Hắn cảm thấy 55 cấp chính mình không sai biệt lắm nên có loại này vượt cấp khiêu chiến thực lực. Đến lúc đó, liền có thể dùng thủ đoạn cứng rắn xoát mèo á. Lộ Tầm ngẫm lại đều cảm thấy tương lai một mảnh tốt đẹp. A, đây thật là tu hành động lực một trong a. Vừa nghĩ đến đây, hắn ngược lại là hơi nhớ Hậu Sơn đám người. Ngoại trừ tưởng niệm Hậu Sơn chúng nữ bên ngoài, thế mà liền Phổ Sâu Xí tiên sinh cùng Cực Sâu Xí tam sư huynh đều tưởng niệm. Nơi nào cũng là hắn nhà, cũng không biết trong mấy ngày này các nàng tất cả đều bận rộn cái gì. Lộ Tâm ở trong lòng nói, Ma Tông Hậu Sơn, tiểu thư trai, Quý Lê cùng Lâm Thiền kết thúc ngày hôm nay phần tu hành về sau, ngay tại tiểu thư trai ngoài cửa cắt lấy mâm đựng trái cây. Đây là Lộ Tầm mang đến thói quen, cũng làm cho Hậu Sơn đám người từ từ quen đi. Đột nhiên, một đạo thật lớn màu đen mèo hình hư ảnh đột nhiên hiện ra, này đạo hư ảnh có chừng 5 mét trở lên độ cao, đem toàn bộ tiểu thư trai đều cho bao phủ. Hư ảnh rất là mơ hồ, duy nhất rõ ràng chính là kia đôi tròng mắt. Này một đôi đồng tử nội bên trong có 9 sợi ngọn lửa hội tụ vào một chỗ, trong đó 6 sợi đã là hơi mờ hình, mặt khác 3 sợi thì đang thiêu đốt hừng hực. Này đạo hư ảnh cho bốn phía mang đến mãnh liệt uy áp, ví như nhân gian thần chỉ. Đây là yêu tộc đại thánh hư ảnh, đệ cửu cảnh hư ảnh. Quý Lê cùng Lâm Thiền trong lúc nhất thời có điểm thở không nổi, các nàng ngực một hồi chập trùng. Chỉ bất quá một cái là thực là hoành tráng, một cái là quy mô khá lớn, cảnh sắc có nhất định khác biệt. Cũng may này đạo hư ảnh cũng không có duy trì thật lâu, đại khái bất quá 10 hơi tả hữu thời gian, này đạo hư ảnh liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, tiểu thư trai truyền đến một hồi lô ly âm, lão nương rốt cuộc trở lại đỉnh phong á, còn lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Ha ha ha ha ha meo. Miêu Nam Bắc thanh âm từ trong nhà truyền ra, nàng đã đem tu vi khôi phục đến đệ lục cảnh, dựa theo cùng tiên sinh trước đó định ra ước định, chỉ cần nàng tu vi khôi phục, tiên sinh liền sẽ cho phép nàng xuống núi. Mỹ thực, không đúng, là tiểu sư đệ, ta lập tức liền muốn tới rồi. Miêu Nam Bắc trong lòng hưng phấn dị thường, chính một người đứng ở trên giường xoay cái mông đâu. Nàng sau khi biến hóa mặc dù không có cái đuôi, nhưng xoay đứng lên cũng vẫn rất có rung động. Những ngày gần đây, nàng kỳ thật cũng lục tục hiểu được một ít thiên trần đại lục thế cục hôm nay. Tiểu Loli vẫn là rất muốn giết dị tộc, chỉ bất quá nàng điểm xuất phát tương đối là đơn thuần, tương đối đơn giản. Ta rất muốn quấn lấy tiểu sư đệ, làm hắn cả một đời đều cho ta làm tốt ăn, hút lưu, nhưng hỏng bét chính là tiểu sư đệ hiện tại giống như mãn đầu óc đều là các ngươi dị tộc. Ta có chút ghen ghét, cho nên lão nương nhất định phải đem các ngươi cho giết sạch ánh sáng. Nàng lay động một cái cổ tay bên trên hai cái chuông. Yêu đào Bồ Tát Man phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.